Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn, tập 23. Hiện tại cũng bất chấp thu hút người khác chú ý, lại cọ sát một hồi, đám huyết thi kia một con phun ra một ngụm nước miếng, Diệp Phong đều có thể bị chết đuối. Khiếu mệnh phong lôi, thần khí trung hòa, phá! Diệp Phong đem một tấm ngũ lôi phù dán ở trên cửa, thúc giục khẩu quyết, muốn trực tiếp nổ tung cánh cửa. Thế nhưng sau một trận động tĩnh, ngũ lôi phù lại không có phát sinh nổ mạnh. Phía sau lại tiếp tục truyền đến thanh âm của huyết thi. Diệp Phong xoay người, một kiếm chặt đứt. Hiện tại mắt nhìn tới bên trong, huyết thi tựa như dòng người chen chúc xô đẩy. Cảnh tượng kia tựa như địa ngục tại nhân gian. Vô số huyết thi máu chảy tí tách, hai mắt trống rỗng, không ngừng hướng về phía Diệp Phong xông tới. Mùi máu tươi trong không khí đã là làm người không thể hô hấp thông thuận. Bọn chúng giương mồm to như bồn máu, tựa hồ thể muốn đem Diệp Phong giết chết tại đây. Loại tà ám huyết thi này, lực phòng ngự cùng với lực công kích đều giống nhau. Khủng bố chính là ở trên năng lực tái sinh. Nếu thật sự muốn giết chết huyết thi, nhất định phải tìm được quỷ môn của nó. Nhưng quỷ môn của huyết thi cùng với quỷ môn của thi vương khác còn có điều bất đồng. Quỷ môn của nó là không ngừng du tẩu tại trên thân thể, thập phần khó định vị. Khủng bố nhất chính là, bắt đầu từ huyết thi đầu tiên nhìn thấy ở đây, liền không phải cơ thể huyết thi mẹ, đầu sỏ chân chính gây tội. Hẳn là còn giấu ở trong góc phòng nào đó quan sát đến Diệp Phong. Những huyết thi đó đều là vật phẩm tái sinh của nó. Hẳn là từ thời điểm Diệp Phong tiến vào, huyết thi kia liền chế tạo huyết thi thứ hai. Bằng không cũng sẽ không ở thời điểm Diệp Phong bày xong phong hồn trận, sắp thu hồn thành công lại làm khó dễ. Mục đích lần này của Diệp Phong tới chỉ là thu hồn. Gặp được loại đồ vật không có trận pháp chuyên môn ứng đối này, ngay cả tế trần tử tới cũng chỉ có thể dựa vào chu thiên thất dương quyết để tiêu diệt. Thế nhưng âm đức của chính mình chỉ có thể đủ phóng thích đến thần phụ quyết. Đối phó huyết thi không khác nào dậu đổ bìm leo. Giống như lạc lôi quyết này, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Diệp Phong chém giết huyết thi, đồng thời đại não cũng đang nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu suy nghĩ xem pháp khí trong ba lô của chính mình có cái nào có thể tạm thời ứng đối. Hơn nữa cánh cửa này tuyệt đối là có vấn đề. Phù chú của chính mình mất đi hiệu quả, liền chứng minh có một âm nhân thả tu động tay động chân. Không rõ ràng lắm là đạo pháp gì niêm phong cửa, Diệp Phong tại dưới tình huống này cũng không thể nghĩ được phương pháp nào ứng đối. Đạo sĩ làm phù chú mất đi hiệu quả quá mức tà môn ngoại đạo cùng với nghịch thiên, Diệp Phong chưa từng có đụng tới qua. Sẽ là Lý Cường kia sao? Chẳng lẽ là hắn ở ngoài cửa rồi? Vậy thì Lý Cường kia thật sự là một cao nhân rồi. Đồ ngốc! Một tiếng hờn dỗi, không biết từ khi nào, bên người Diệp Phong xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Nàng ăn mặc một thân váy liền áo màu hồng nhạt, thập phần đáng yêu. Trên đầu mọc ra hai lỗ tai màu hồng phấn. Phía sau còn có một cái đuôi màu trắng, không ngừng đong đưa, nhăn mặt nhìn Diệp Phong. Người! Diệp Phong rút kiếm, trước tiên đem huyết thi đánh lui, có chút sững sờ hỏi. Mỗi năm ta chỉ có thể một lần cơ hội biến thành hình người. Chỉ có 24 tiếng đồng hồ, nguyên bản đều là thời điểm ăn Tết ở bên cạnh Trần Lượng ca ca, đón giao thừa mới dùng đến, đều tại ngươi, vì sao lại ngốc như vậy? Từ Nhi tức giận trách mắng. Lúc này Diệp Phong mới phản ứng lại, đây là cửu vĩ hồ kia. Ta có biện pháp nào, huyết thi này Trần Lượng ca ca ngươi tới cũng phải quỳ xuống. Diệp Phong lại tiếp tục huy kiếm nói. Huyết thi này càng chém càng nhiều. Tiếp tục như vậy phòng này phòng chừng đều bị căng vỡ. Ai ra giờ muốn chết? Người có thể đừng đem máu bắn ở trên người ta hay không? Ta như vậy trở về còn làm sao dám gặp mặt Trần Lượng ca ca? Từ Nhi có chút ghét bỏ nói. Ra ngoài rồi nói sau. Diệp Phong vốn dĩ chém giết đều có chút bực bội. Bị Từ Nhi vừa nói như vậy, lực độ huy kiếm lớn hơn một ít. Cửa này hẳn là có một người dùng chú pháp gì, đem nó mạnh mẽ khóa lại. Cho nên phù chú phóng tới bên trên mới mất đi tác dụng. Từ Nhi nhìn Diệp Phong đang chém giết huyết thi nói. có thể đừng nói vô nghĩa được không? Chúng ta đều sắp bị huyết thi trà đạp đến chết. Diệp Phong tức giận trả lời, hắn lại thúc giục ngự kiếm quyết, bắt đầu cùng sử dụng song kiếm. Nếu chúng tái sinh nhanh, vậy chính mình liền giết càng nhanh. Hai thanh kiếm ở trong tay Diệp Phong cơ hồ dùng ra tàn ảnh, nhưng Diệp Phong vẫn như cũ là mặt không đổi sắc cùng Tư Nhi trao đổi. Ngươi mới nói vô nghĩa, ý tứ của ta là ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho bên ngoài, dùng vũ lực đem cửa này phá ra không phải tốt rồi sao? Đạo pháp dù mạnh, nếu ngoại lực có đủ, còn không phải là vẫn bị phá vỡ sao? Tư Nhi có chút giận dữ nói, cái này gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Bất luận là đạo pháp gì, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối đều không đáng giá nhắc tới. Ai, xem ra Trần Lượng sư huynh dạy người không ít. Động tác của Diệp Phong huy kiếm không thấy chậm chút nào. Nhưng đạo pháp phong tỏa nếu muốn phá hư, yêu cầu ngoại lực là vô cùng lớn. Người không thể lái một cái máy xúc đất lại đây đi. Vậy mới nói người thực ngu ngốc. Người kêu một ít người lại đây, từ nơi này gây chuyện, chỉ cần động tĩnh nháo đến đủ lớn, đạo nhân phong tỏa cửa này còn dám lỗ mãng sao? Âm nhân các người dù lợi hại cũng không dám ở dương gian quá phận đi. Tư Nhi có chút bất đắc dĩ nói, như thế nhắc nhở Diệp Phong. Đúng vậy, nếu chính mình báo cảnh sát, làm cảnh sát hoàn toàn điều tra nơi này, nếu cửa không mở ra, cảnh sát nhất định sẽ yêu cầu kiểm tra. Để lúc đó trừ phi đám người Lý Cường không muốn tiếp tục ở dương gian, bằng không nhất định phải mở cửa mới có thể. Đừng nói âm nhân các ngươi, ta và bọn họ không phải cùng một đường. Diệp Phong đầu tiên là hờn dỗi một câu, sau đó mới nói, đem di động của ta lấy ra tới, gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ. Thế nào cũng phải muốn ta biến ảo hình người nhắc nhở ngươi cái này, thực ngu ngốc, tức chết ta. Ta nói cho ngươi, tốt nhất nhanh chóng giải quyết sự tình nơi này, thời gian của ta không nhiều lắm. Tư Nhi lẩm bẩm, từ ba lô của Diệp Phong tìm ra di động, gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ, mở loa ra. Diệp Phong đem sự tình nói một chút. Lâm Tiểu Vũ ở bên kia cũng thực sốt ruột, lập tức mang theo một đám cảnh sát đi tới quán ba ngầm này. Nếu muốn kiểm tra quán ba này, liền có rất nhiều lý do. Đầu tiên là thiết kế loại cửa này, đó là chứng minh trong đó nhất định có cái gì mờ ám. Liền tính Lý Cường không làm, khẳng định có rất nhiều hạng người tới nơi này làm ăn phi pháp. Lâm Tiểu Vũ có năng lực rất lớn, làm đội trưởng của đội cảnh sát hình sự, cơ hồ là mang đến tất cả người của một đội hình cảnh. Thế nhưng ở lối vào lại là khó khăn, bởi vì lối vào bị Diệp Phong dùng khối gỗ chặn lại. May mắn Diệp Phong đánh nhau ở bên trong còn chưa quên chuyện này, nhanh chóng làm mập mạp từ bên ngoài tiếp ứng. Mà lúc này số lượng huyết thi đã là tăng trưởng theo cấp số nhân. Trong phòng toàn bộ là huyết thi không muốn sống hướng về trên người Diệp Phong nhào tới. Trước người Diệp Phong thi thể huyết thi đã sắp cao tới 2 mét, nhưng những thi thể đó thường mau hợp lại với nhau. Diệp Phong chỉ là có thể dựa vào tốc độ chém giết của Văn Vương Đao Mộc Kiếm tới vượt qua tốc độ huyết thi hợp thành. Đây là một hồi thi đấu sức chịu đựng của tốc độ. Kiểm tra định kỳ, mở ra cánh cửa này. Thanh âm của Lâm Tiểu Vũ từ phía sau cửa vang lên. Nơi này là nhà kho của chúng ta, chìa khóa chỉ có ông chủ mới có. Vậy đem ông chủ các ngươi gọi tới. Lâm Tiểu Vũ tức giận nói, nếu chờ Lý Cường tới, phòng trường chính mình sớm mệt chết ở bên trong phòng này. Diệp Phong xoay chuyển đôi mắt, tâm sinh một kế. Cứu mạng, bắt cóc. Diệp Phong ý bảo Tư Nhi kêu to, tới khiến cho Lâm Tiểu Vũ chú ý. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ các người ở bên trong trói người lại sao? Ảnh đế ảnh hậu Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ phối hợp đã đạt đến trình độ siêu phàm, nháy mắt minh bạch Diệp Phong muốn làm cái gì. Chẳng qua nàng không có biện pháp lý giải chính là thanh âm nữ nhân ở bên trong kia trước này không có nghe qua. Không, không có khả năng, chúng ta là người làm ăn đứng đắn. Trên trán của chủ quản kia đã là đổ đầy mồ hôi. Giữ cửa phá ra, điều tra tình huống, đồng thời gọi ông chủ đến, nhanh chóng lên. Lâm Tiểu Vũ ra lệnh một tiếng, chủ quản kia cũng không dám lại ngăn trở. Đội hình cảnh phá cửa có một cây cột chuyên môn tông cửa, giống như bản thu nhỏ của cột công phá cửa thành thời cổ đại, chất lượng cực lớn, uy lực cũng khá tốt. Diệp Phong nghe thấy thanh âm thịch thịch thịch ngoài cửa, trong lòng cũng là kiên định một nửa. Song kiếm trên tay dùng như ảo ảnh bay múa, chỉ là số lượng huyết thi đã có chút ngăn cản không được. Giết thời gian dài như vậy, thể lực của Diệp Phong cũng đã có chút chống đỡ hết nổi. Đồng thời huyết thi này càng giết, tốc độ trọng sinh liền càng nhanh. Trận thi đấu sức chịu đựng của tốc độ này, người có máu thịt như thế nào cũng không có khả năng thắng được huyết thi ngốc nghếch chỉ dựa vào bản năng. Đã sắp kiên trì không được. Phanh một tiếng, đạo pháp thêm vào cửa dù lợi hại cũng không chịu nổi liên tục va chạm như vậy. Quá ước chừng 15 phút, toàn bộ cánh cửa bị đâm bay. Mùi máu tươi ập vào trước mặt, máu đầy đất, thế nhưng đã không có tung tích huyết thi. Huyết thi dù sao cũng là cương thi, nó sợ hãi nhất chính là dương khí. Nhiều cảnh sát ở chỗ này như vậy, hơn nữa cửa phòng vừa mở ra, cùng dương khí ở ngoại giới trao đổi, đương nhiên nháy mắt ẩn nấp thân hình. Lâm Tiểu Vũ nhìn một vòng, không có tìm được Diệp Phong, trong lòng chợt lạnh, chẳng lẽ hắn đã chết sao? Tiểu Lưu Manh, ngươi ở đâu? Lâm Tiểu Vũ hét lớn, lại là từ lòng bàn chân của chính mình truyền đến thanh âm. Ở dưới chân cô! Vừa rồi số lượng huyết thi đông đảo, Diệp Phong cùng với Tư Nhi đã bị buộc đến trình độ dựa lưng vào cửa. Cửa bị phá ra, nháy mắt đem hai người đè ở dưới cửa. Lâm Tiểu Vũ nhanh chóng giữ cửa nâng ra, thấy được Diệp Phong cả người là máu, cùng với Tư Nhi chỉ có trên quần áo mang theo vết máu. Tiểu Lưu Manh, người không sao chứ? Có thể cử động hay không? Lâm Tiểu Vũ khẩn trương hỏi. Nàng không có biện pháp biện bạch máu đó rốt cuộc có phải trên người Diệp Phong hay không, không ngừng vuốt thân thể Diệp Phong kiểm tra tình huống. Tạm thời không có việc gì, chẳng qua quá mệt mỏi. Diệp Phong thở phào một hơi, vừa rồi liền sắp bị huyết thi trọng sinh áp chế đi qua, may mắn cửa mở ra kịp thời, bằng không thật sự chết chắc. Nhanh lên, ta sắp không có thời gian. Tư Nhi không ngừng lôi kéo Diệp Phong, làm hắn nhanh chóng đứng lên. Cô gái này là ai? Lâm Tiểu Vũ hoài nghi nhìn Tư Nhi. Tiểu Lưu Manh này mấy ngày không thấy, chẳng lẽ lại hái hoa ngắt cỏ? Lâm đội trưởng, hiện tại phải làm sao bây giờ? Cảnh sát bên người Lâm Tiểu Vũ dò hỏi. Điều tra, đem tất cả nơi này đều tra xét một lần. Còn có, ta đem hai người bọn họ mang về làm ghi chép. Nơi này nhiều máu như vậy, nhớ định có vấn đề, lập tức gọi Lý Cường đến. Lâm Tiểu Vũ lạnh giọng nói. Cảnh sát chung quanh bắt đầu bận việc. Lâm Tiểu Vũ đem Diệp Phong nâng dậy đi đến ngoài cửa. Thế nhưng Tư Nhi đều sắp khóc nói. Ta không cần làm ghi chép, ta muốn trở về nhà, ta không có thời gian. Lâm Tiểu Vũ tò mò hỏi. Không có thời gian cái gì? Nghe nàng đi, đi đến chỗ cửa hàng khắc gỗ của Trần Lượng trước. Ở sau khi thân thể bị tiêu hao quá mức, cơ bắp trên người Diệp Phong đều kêu rên đau xót. Hiện tại hắn đi làm ghi chép, phòng trường liền tên của mình đều viết không được. Lâm Tiểu Vũ nhìn bộ dáng Tư Nhi đều sắp khóc, còn có ý kiến của Diệp Phong, đem tay lái xoay vòng, lái xe ngược với phương hướng về cục cảnh sát. Thời điểm đến cửa tiệm khắc gỗ của Trần Lượng, xe cũng chưa dừng hẳn, Tư Nhi liền trực tiếp nhảy đi ra ngoài, lớn tiếng gọi ca ca. Lâm Tiểu Vũ không rõ tình huống như thế nào, thấy Diệp Phong cũng là nhìn ra cửa, liền không có đặt câu hỏi. Trần Lượng nghe thấy tiếng gọi, liền chống quải trượng tập tánh đi ra, để mặt ý cười. Tư Nhi lao vào trong lồng ngực của Trần Lượng, ôm cổ hắn, hôn lên một cách chiều mến. Nàng nói không có thời gian, chỉ là làm cái này sao? Lâm Tiểu Vũ sửng sốt một chút, không khỏi có chút tức giận. Làm cái này còn chưa đủ lý do sao? Nàng trong vòng một năm, chỉ có một ngày có thể biến ảo thành hình người. Diệp Phong cười cười nói. Chúng ta đi thôi, ta cùng cô đi làm ghi chép. Được rồi. Sau khi biết Tư Nhi chính là hồ ly lông trắng, Lâm Tiểu Vũ cũng không có cố chấp với chủ trương của chính mình. Đem nàng mang về cũng sẽ biến thành nhân tố không xác định. Giả sử như đang làm ghi chép, nàng đột nhiên hiện ra nguyên hình, vậy thì phải làm sao bây giờ? Diệp sư đệ! Trần Lượng hôn lên một tiếng. Diệp Phong làm Lâm Tiểu Vũ tạm thời dừng xe, chính mình hít sâu một hơi, chống đỡ thân thể của chính mình đi xuống. Người thiếu ta một cái ân tình thật lớn. Năm nay ăn Tết, Tư Nhi không có biện pháp làm mì văn thắn cho ta nữa. Trần Lượng vuốt đầu tóc của Tư Nhi. Tư Nhi mang theo vẻ mặt hưởng thụ. Không có việc gì, thời điểm ăn Tết, ta lại đây làm văn thắn cho sư huynh. Diệp Phong cười hai tiếng trả lời. Cái này ngược lại không cần. Ý cười của Trần Lượng dần dần biến mất. Ta muốn người giúp ta làm một việc. Quỷ đế Trương Linh Tu trước kia, ta nghe một âm nhân nói gần đây giống như lại xuất hiện. Trần Lượng không chờ Diệp Phong trả lời, liền nói ra thỉnh cầu của chính mình. Ta hy vọng thời điểm ngươi nhìn thấy hắn, có thể dẫn hắn tới nơi này của ta một chuyến. Quỷ đế Trương Linh Tu là người đứng đầu phương Bắc, khi trước đây âm hành còn từ âm nhân ở dương gian thống lĩnh, cùng với Trần Lượng quan hệ rất tốt. Nghe nói hắn có một loại bí thuật có thể trường sinh ngàn năm, nhưng lời đồn chung quy vẫn là lời đồn. Diệp Phong tu đạo nhiều năm, biết trình độ khó khăn của người muốn trường sinh, thậm chí còn khó khăn hơn vũ hóa phi tiên. Không phải hắn đã chết sao? Diệp Phong tò mò hỏi. Hắn sao? Ai biết được? Trần Lượng nói tới cái này vẫn là nổi lên ý cười. Tiểu tử này vẫn luôn sẽ cho người khác kinh hỉ rất lớn, nói không chừng liền ở góc nào đó của Hoa Hạ sống rất tốt. Được, ta gặp được hắn nhất định sẽ chuyển cáo ý tứ của sư huynh. Diệp Phong gật gật đầu, lúc này Trần Lượng mới phất phất tay, làm hai người rời đi, ôm lấy Tư Nhi về tới trong tiệm khắc gỗ, kéo xuống cửa quấn. Ai, tình yêu giữa người cùng yêu, còn rất làm người hâm mộ. Lâm Tiểu Vũ một bên lái xe, một bên tán thưởng. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, không có gian dối, không có bất hòa, mỗi năm chỉ có thể gặp nhau một lần. Trần Lượng cùng với Tư Nhi này xem như nghiêu lang chức nữ thời nay đi. Nếu như cô hâm mộ, lần sau cũng có thể thử xem. Diệp Phong nhún vai. Kỳ thật, ở trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều cơ hội có thể gặp phải yêu tới báo ân. Ẩm đức mà đời trước cô lưu lại đều sẽ hồi báo tại một đời này. Cô ở trong cuộc đời gặp được quý nhân, thậm chí là người cùng cô đi qua năm tháng gian nan nhất hoặc là năm tháng sung sướng nhất kia, đều có thể là yêu tới báo ân. Không biết cô từng có cảm thụ như vậy hay không? Ở một giai đoạn nào đó, hai người quan hệ rất tốt, đột nhiên sau đó liền trở nên không có tin tức của nhau. Khi đó trong lòng mới mang theo rung động. Khả năng hắn chính là yêu, chuyên môn vì báo ân tình đời trước mới tới. Nói còn rất triết học. Lâm Tiểu Vũ cười cười. Ta đây khả năng không có cơ hội, bởi vì một đời này, thời điểm ta vui vẻ nhất chính là ở bên cạnh con người, là một nhân vật tuyệt đối không có khả năng là yêu. Cô liền khẳng định như vậy sao? Diệp Phong đem thân mình ngả ra nói. Nếu yêu ngụy trang, thậm chí ngay cả thiên sư đều khó có thể phát hiện. Yêu kia chắc hẳn là sẽ không dùng đạo pháp bắt quỷ đi. Lâm Tiểu Vũ nói xong, đầy mặt đỏ bừng. Diệp Phong phản ứng một hồi mới hiểu ra, ho khan hai tiếng. Cái đó, để trước làm ghi chép đi. Sau đó cô lại đem ta đưa về biệt thự Hạ gia. Được. Hai người lại tiếp tục không nói chuyện, liền lặng im như vậy lái xe. Chờ khi từ cục cảnh sát ra tới, đã là tiếp cận rạng sáng. Diệp Phong trở lại biệt thự Hạ gia. Chuyện thứ nhất chính là đem Liễu Mãnh gọi tới, chuẩn bị bày trận quy hồn. Mập mạp, ngươi đi chuẩn bị một ít cho hương, ba chén nước trong, một lá bùa màu đỏ, còn có bốn cái cờ ngũ sắc. Đúng rồi, nước phải trước tiên mang tới. Mập mạp bận rộn đem mấy thứ này bày ở trên bàn trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong không chút suy nghĩ, bưng lên hai chén nước trong liền ưng ực uống vào. Liễu Lâm ở một bên nhìn không đành lòng, trong lòng thập phần cảm động nói. Diệp đạo trưởng, yêu cầu khó như vậy sao? Còn phải uống ba chén nước lớn như vậy. Ai, làm đạo sĩ thật khó, thì pháp còn phải trước tiên đem chính mình uống no nước. Vương Mập cũng lắc đầu nói. Tương Hiểu Lâm, lăn lộn cả đêm, một ngụm nước cũng không được uống, khát nước mà thôi. Diệp Phong lau miệng, dùng tay nắm lên cho hương chiếu vào trong nước, đồng thời tại chung quanh chén nước mang lên cờ ngũ sắc, dùng để phong hồn. Làm xong hết thảy những việc này, hắn em cờ chiêu hồn thật cẩn thận triển khai, một sợi hồn phách màu trắng chậm rãi bay tới trong nước. Đệ tử Mao Sơn Diệp Phong, lệnh cho hồn của Liễu Mãnh nhanh chóng quy vị, cấp tốc nghe lệnh. Diệp Phong dùng ngón tay chấm nước cho hương kia, ở trên lá bùa màu đỏ vẽ một đạo phù chú, sau đó đưa cho Liễu Mãnh. Ăn lá bùa này, lại dùng nước cho hương này uống vào. Diệp Phong phân phó. Liễu Mãnh nhìn về phía tỉ tỉ của hắn. Liễu Lâm lại lặp lại một lần. Thiếu niên này mới bắt lấy lá bùa cho vào trong miệng, đồng thời đem nước cho hương một hơi uống cạn sạch. Sau khi uống xong, đôi mắt Liễu Mãnh đột nhiên bắt đầu trào ra nước mắt, đồng thời miệng lúc đóng lúc mở, phảng phất khóc đến thập phần thương tâm. Liễu Lâm hoảng sợ, dùng ánh mắt xin giúp đỡ về phía Diệp Phong. Diệp Phong xua xua tay, nói không có việc gì, đây là hiện tượng bình thường. Thời điểm Liễu Mãnh bị rút ra hồn phách vẫn là thời kỳ trẻ con, cho nên hồn phách này vẫn như cũ là trạng thái thời kỳ trẻ con. 16 ngày sau, hồn phách này tự nhiên sẽ bị tam hồn bốn phách khác làm trưởng thành lên. Lúc này Liễu Lâm mới yên lòng, cảm kích muốn dập đầu quỳ xuống trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong vẫy vẫy tay, nói không cần, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Em có liên hệ được với Viên Lực hay không? Viên Thắng Hà bị bắt, Viên Lực hẳn là sẽ không phải chịu tội liên đới, nhưng kỳ quái chính là ngay cả Viên Lực cũng mất tích theo. Không có, di động gọi không thông, mới bằng hữu mà em quen biết cũng nói nhiều ngày không nhìn thấy hắn. Hạ Thi Hàm lắc đầu trả lời. Lần này sự tình ở quán ba ngầm nháo lớn như vậy, Lý Cường kia khẳng định là không có biện pháp tiếp tục sinh sống ở thành phố Tân Hải, không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm như thế nào. Diệp Phong dựa vào trên sofa như suy tư điều gì. Bỏ trốn thôi, còn có thể làm sao bây giờ? Thư Băng ở trên sofa mài móng tay, vô tình nói. Đây cũng là một con đường, thế nhưng ta cảm giác toàn bộ sự kiện còn có chỗ nào đó không thích hợp. Diệp Phong lâm vào trầm tư. Đáng giận, bị hắn chạy thoát. Nam tử bệnh bạch tạng kia mở mắt, ánh mắt oán hận mắng một câu. Lý Cường châm trà, tay đều run run một chút, một ít nước trà chảy tới bên ngoài. Từ trong đám huyết thi cùng với trong tay của người chạy trốn, đệ tử nội môn Mao Sơn kia cường hãn như vậy sao? Không chỉ là đệ tử nội môn Mao Sơn đơn giản như vậy. Nam tử bệnh mạnh tạng kia thở dài một hơi. Tiểu tử kia được truyền thừa thiên sư, biết dùng thượng thành lôi pháp, tương lai khẳng định là một vòng mấu chốt để chấn hưng Mao Sơn. Nhưng... ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nguyên bản nếu bản thể của ta cùng với huyết thi kia phối hợp, giết chết tiểu tử văn mũi chưa sạch kia không phải là việc khó gì. Chỉ là ta bất cẩn, bản thể không có dùng, mà chỉ là dùng một sợi thần thức phong cửa. Tiểu tử kia thế nhưng gọi tới cảnh sát dùng vũ lực phá cửa. Cảnh sát? Lý Cường lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vậy quán bar này của ta phải làm sao bây giờ? Nam tử bệnh bạch tạng nhìn hắn một cái nói. Thời điểm quán bar này bị phát hiện tràn đầy vết máu huyết thi, người giải thích như thế nào? Còn có các hạng người ở bên trong, người cũng rất khó cùng bọn họ phủi sạch quan hệ. Vậy ta đây chẳng phải là chỉ có thể chạy trốn sao? Lý Cường cả người run run, hắn không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến một bước này. Ngược lại không đến mức như thế. Nam tử bệnh bạch tạng cười cười. Vừa lúc hồn phách trẻ con toàn bộ bị tiểu đạo sĩ kia phóng thích, chúng ta có thể trở về bên phía Thái Lan, lại đi bắt một ít hồn phách, cũng có thể tránh cho đầu sóng ngọn gió. Đúng rồi, cục diện rối rắm nơi này liền giao cho chuyển nhân Mi Đạo Thái Bộ kia là được. Dù sao gần đây nàng chính là thiếu thốn tình cảm, nhớ định đối với tiểu đạo sĩ này có hứng thú. Được, ta lập tức đi chuẩn bị. Lý Cường gật gật đầu nói. Thiên sư Mao Sơn, có ý tứ. Nam tử bệnh bạch tạng lộ ra một cái tươi cười quỷ dị, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Lý Cường kia đã chạy trốn. Lâm Tiểu Vũ tới biệt thự Hạ gia thông báo cho Diệp Phong. Chạy trốn? Không phải các cô đã hạ lệnh truy nã rồi sao? Suốt đêm cùng ngày trốn đi, ta tra xét tin tức một số chuyến bay là đi Thái Lan. Lâm Tiểu Vũ đưa cho Diệp Phong một tờ giấy. Kỳ thật như vậy cũng tốt, nguyên bản chỉ là lệnh triệu tập, nhưng hành vi của hắn chạy trốn như vậy ngược lại càng thêm chứng minh tất cả sự tình ở quán bar ngầm kia đều cùng hắn có quan hệ. Ta đã xin lệnh truy nã quốc tế tới bắt hắn. Diệp Phong nhìn một chút tin tức bên trên mặt giấy, thấy Lý Cường là cùng một nam nhân tên là Hoa Dương Vân cùng nhau mua vé. Hoa Dương Vân này là ai vậy? Cô đã điều tra qua chưa? Diệp Phong hỏi. Điều tra qua, chỉ là một Hoa Kiều Thái Lan, làm thị thực du lịch. Tin tức cụ thể không quá minh bạch, nhưng là cùng Lý Cường ở bên nhau, hiểm nghi cũng rất lớn. Ta cũng đem suy đoán này giao cho bên trên. Lâm Tiểu Vũ trả lời. Diệp Phong nhìn ảnh chụp nam tử bệnh bạch tạng kia thập phần xa lạ, cảm giác có chỗ nào không quá thích hợp, nhưng lại không thể nói ra tới loại cảm giác không thích hợp này là từ đâu tới. Hai người đang nói chuyện với nhau, di động của Diệp Phong vang lên, là Phó Nhạc Điệp gọi tới. Diệp đạo trưởng, bắt quỷ thuận lợi hay không? Vừa lúc Diệp Phong đã đem quán ba ngầm kia phá hủy không sai biệt lắm, Tuy rằng còn thừa một con huyết thi cùng Lý Cường đang lẩn trốn, nhưng tuyệt đối sẽ không lại đối với Phó Nhạc Điệp sinh ra bất luận ảnh hưởng cái gì. Tiền thù lao của chính mình cũng nên nhận được. Còn coi như thuận lợi, tiền thù lao kia... Diệp Phong khéo léo đề ra một chút, hắn còn có chút không thích ứng chuyển giao dịch như vậy. Ta lập tức chuyển qua cho ngài, mấy ngày này đã phiền toái ngài. Phó Nhạc Điệp thường hiểu chuyện nói. Cái kia, ta thử vai cũng đã thành công, thì ra dù không có tiểu quỷ, ta dựa vào chính mình cũng có thể thành công. Chúc mừng. Chuyện này ở bên trong dự kiến của Diệp Phong, bản thân Phó Nhạc Điệp có bộ dáng thập phần xinh đẹp, trong nhà còn có rất nhiều sách về kỹ thuật diễn xuất, trời sinh là để làm diễn viên. Cái kia, Diệp đạo trưởng, ta gọi điện thoại lại đây, kìa thật còn có một chuyện muốn nhờ. Phó Nhạc Điệp có chút ngượng ngùng nói. Mới vừa cầm tiền của người ta, Diệp Phong cũng không dễ cự tuyệt, liền nói. Là chuyện gì? Vẫn là trước tiên không nói đi, bất quá Diệp đạo trưởng ngài đến lúc đó phải đáp ứng ta, chỉ là một chuyện nhỏ. Phó Nhạc Điệp nói. Diệp Phong ư một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, thật đúng là biết úp mở mở. Bất quá đến lúc đó nếu chính mình làm không được, cự tuyệt thì tốt rồi. Tắt điện thoại, trên di động của mập mạp liền nhận được tin nhắn có 20 vạn được chuyển đến. Việc này làm cho Diệp Phong có một trận vui vẻ. Việc cấp bách trước mắt là cần thiết phải thu phục huyết thi kia. Tuy rằng Lý Cường đã chạy, nơi đó cũng đã bị cảnh sát phong tỏa, nhưng đồ vật kia chung quy là một tà vật, có bất chắc rất lớn. Vật liệu thu phục huyết thi, trừ bỏ những thứ dương gian có thể tìm ra, còn cần đi âm ti một chuyến, tìm Ngũ sư huynh mượn một kiện pháp khí, chính là câu hồn tác. Cường thi vốn dĩ chính là đồ vật du tẩu ở bên ngoài tam giới, tu vi thấp còn dễ nói, nhưng năng lực của huyết thi thật sự là quá mức biến thái, chỉ có thể dùng câu hồn tác để ngăn chặn nó tái sinh phân liệt mới có thể càng dễ dàng tìm được chỗ quỷ môn của nó. Đây cũng là một con đường vòng do Diệp Phong không có biện pháp vận dụng trình tự pháp thuật càng cao hơn của Chu Thiên Thất Dương Quyết. Nói liền làm liền, Diệp Phong chuẩn bị vật phẩm đi âm ti, làm Vương Mập bảo vệ ở bên người, lại lần nữa đi vào bên trong quỷ môn quan. Lần này hắn xuyên qua đường hoàng tuyền, vừa mới đi đến Tam Sinh Thạch, phát hiện Ngũ Sư Huynh đang ở nơi đó khoanh tay chờ hắn. Bên cạnh cầu Nại Hà có một khối đá xanh gọi là Tam Sinh Thạch, chữ viết bên trên màu đỏ tươi như máu, trên cùng có khắc bốn chữ to: sớm lên bỉ ngạn. Tương truyền nó ghi lại kiếp trước, kiếp này cùng với kiếp sau của mỗi người. Nhân quả kiếp trước, nhân quả kiếp này, nhân duyên luân hồi, nguồn gốc và sự diệt vong đều được khắc sâu vào bên trên Tam Sinh Thạch. Trăm ngàn năm qua, nó chứng kiến những đau khổ, vui buồn, tiếng cười và nước mắt, những món nợ nên trả, những tình cảm nên trả của muôn ngàn chúng sinh. Ở trước Tam Sinh Thạch, xóa bỏ toàn bộ. Diệp Phong cho rằng còn phải tới trong âm ti mới tìm được Ngũ Sư Huynh. Kết quả không nghĩ tới, ở tại đây liền đụng phải hắn. Lần sau người có thể không cần dùng danh hào của sư phụ làm dẫn đường hay không? Thứ này đều làm cho ta bị dọa nhảy dựng. Ngũ Sư Huynh tức giận gõ gõ đầu của Diệp Phong. Không có biện pháp, ta còn không có thiên sư bài, đi âm ti cảm giác không quá thuận tiện. Diệp Phong nhún nhún vai. Người truyền thừa thượng thanh lôi pháp, chăm chỉ tích góp âm đức, trở thành thiên sư Mao Sơn không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Nếu như lần sau đụng tới không phải ta, phát hiện người cũng không phải tế trần tử, còn không phải sẽ bị bắt vào đại lao của âm ti sao? Ngũ Sư Huynh vừa tức giận vừa buồn cười, bất quá cũng không có truy cứu thủ đoạn cáo mượn oai hùm này của Diệp Phong. Ngũ Sư Huynh ở tại đây, ta sợ ai? Diệp Phong cười cười, bất quá đột nhiên trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Ngũ Sư Huynh, huynh nói sư phụ vì sao một hai phải đem thượng thanh lôi pháp truyền cho ta? Các huynh không phải là người được chọn càng tốt hơn so với ta sao? Ai, ngươi nói vậy là muốn khoe khoang với ta sao? Ngũ Sư Huynh cho Diệp Phong mấy cái cốc đầu, sau đó mới nói. Bỏ đi, nói thật cùng ngươi đi. Để truyền thừa thượng thanh lôi pháp có một điều kiện quan trọng, chưa bỏ tuệ căn ra, chính là phải bảo trì thân thể đồng tử mới có thể. Lúc ấy người nhỏ nhất, tuệ căn lại là tối cao, người tuyệt đối là người được chọn. Thân thể đồng tử sao? Diệp Phong ngây ra một lúc. Ngũ Sư Huynh cười cười nói. Yên tâm đi, sau khi truyền thừa xong, cưới vợ sinh con cũng không có vấn đề gì. Người xem lão không đứng đắn tế trần tử kia không phải là thường lén xem những tạp chí Âu Mỹ đó làm chút việc tùy tiện sao? Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến một việc, có chút trào phúng nhìn Ngũ Sư huynh nói: vậy huynh chính là tuệ căn không bằng ta sao? Cút đi! Lão tử đó là thời điểm mười mấy tuổi là một chuyện sai lầm. Nhái danh người hôm nay rốt cuộc là tới làm gì? Liền vì hỏi ta việc này sao? Ngũ Sư huynh không có tiếp tục nói tiếp, mà là phẫn nộ nhìn về phía Diệp Phong. Không có, tới tìm huynh mượn một đồ vật. Diệp Phong chỉ câu hồn tác phía sau hắn nói: ta đụng phải một con huyết thi, âm đức còn không thể đủ phóng xuất ra thần phù quyết hoàn chỉnh, càng đừng nói là thức thứ năm của Chu Thiên Thất Dương Quyết, cho nên... Diệp Phong nói thực minh bạch, Ngũ Sư huynh nghe được huyết thi cũng là hiểu biết đại khái. Người muốn mượn câu hồn tác không khỏi là có ý nghĩ quá kỳ lạ. Người không biết thứ này là có ý nghĩa gì sao? Diệp Phong thỉnh cầu mượn câu hồn tác, tựa như ở dương gian mượn súng của Lâm Tiểu Vũ. Âm phủ cũng có điều lệ của âm phủ. Câu hồn tác này nếu tới trong tay của Diệp Phong rồi, Ngũ Sư huynh nhất định sẽ bị xử phạt. Biết. Cho nên kỳ thần, ta là muốn cho Ngũ Sư huynh rời núi. Chỉ chấm chế của huynh 3 phút, rồi lại hết thảy đều dễ nói. Diệp Phong nịnh nọt cười nói: người đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò đánh nhau gọi người này? Ngũ Sư huynh bất đắc dĩ lắc đầu: ta đi dương gian còn cần Diêm Vương đại nhân phê chuẩn, việc tu hồn ở thành phố Tân Hải kia đều không phải chuyện do ta quản lý, ngươi hiểu ý tứ của ta chứ? Ta ở âm phủ chỉ phụ trách thẩm hồn, phán định luân hồi. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Huyết thì huynh cũng biết quá khó chơi. Diệp Phong không nghĩ tới Ngũ Sư huynh hoàn toàn cự tuyệt như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây ngốc. Thân là quỷ sai, ta cũng thật bất đắc dĩ. Ngũ Sư huynh lắc đầu: bằng không ngươi đi xem người quen cũ, ta nhớ rõ quan tà kia còn nhỏ cùng ngươi chơi không tồi, sau khi lớn lên không phải cũng gặp qua một hai lần sao? Quan tà? Quan tà tương đương với người dẫn đầu tuyệt kỹ Trấn Hồn Linh Khế, Diệp Phong đích xác cùng hắn có chút giao tình, nhưng là không đến thời điểm tất yếu, đương nhiên không bằng phiền toái Ngũ Sư huynh tới trưởng nghĩa. Được rồi, trở về đi, chuyện này chính ngươi giải quyết. Nếu thật sự nhân duyên không tốt, không thể gọi được ai, ngươi lại qua đây tìm ta, ta liền chấp nhận chịu chút trừng phạt cũng giúp ngươi, được không? Ngũ Sư huynh vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong, có chút quan tâm nói. Rốt cuộc tình như thủ túc, Ngũ Sư huynh quan tâm làm trong lòng Diệp Phong có chút cảm động. Đừng xem thường ta, ta ở nhân gian nhân duyên tương đối tốt. Vậy là tốt nhất. Nhìn Diệp Phong mạnh mẽ, Ngũ Sư huynh cũng chưa nói cái gì. Nhanh chóng trở về đi. Diệp Phong đột nhiên mở mắt, hắn vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh chậu nước kia, mập mạp thò qua hỏi: thế nào, câu hồn tác tới tay chưa? Mượn không được, ngay cả Ngũ Sư huynh cũng không có biện pháp tạm thời đi lên giúp ta trợ trận. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mập mạp, liên hệ Hầu Khải Thụy kia một chút đi, hắn ở trong giới đạo sĩ lăn lộn nhiều năm như vậy, xem có nhận thức cao thủ nào hay không, chuyện này thực sự là phiền toái. Mập mạp đáp ứng một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại. Bên phía Hầu Khải Thụy nghe được Diệp Phong liên hệ thật là cao hứng, nói lập tức tổ chức một lần tụ hội đạo sĩ, chiêu mộ anh tài để tiêu diệt huyết thi này. Tuy rằng Diệp Phong đối với phương pháp này thực vô ngữ, nhưng là trước mắt đích xác không có biện pháp gì tốt hơn. Mập mạp mới vừa đi, Diệp Phong đang ở thời điểm mặt ủ mày ê. Thư Băng đẩy cửa tiến vào, nàng có chút kiêu ngạo ngồi ở bên người Diệp Phong nói: gặp được một huyết thi liền em tiểu đạo sĩ Mao Sơn lo lắng thành như vậy sao? Đừng nói trầm trọng như vậy, huyết thi này liền tính cha cô tới cũng phải mặt ủ mày ê một trận. Hiện tại duy nhất mà ta không rõ chính là Lý Cường rốt cuộc từ nơi nào làm ra một thứ như vậy. Phải biết rằng điều kiện tu luyện huyết thi thập phần gian nan, Diệp Phong cũng chỉ là nghe Tế Trần Tử nhắc tới một lần có huyết thi tồn tại. Huyết thi sinh thời nhất định là người sĩ diện, lời này không phải tin đồn vô căn cứ, bởi vì năng lực tái sinh cường đại này đó là tác dụng phụ của rất nhiều đế vương khanh tướng cổ đại theo đuổi trường sinh sau đó lưu lại. Trên thế giới này sẽ không có trường sinh chân chính, bọn họ tính kế cả đời, sau khi chết lại sẽ bị tác dụng phụ này tra tấn cả đời. Nếu trở thành huyết thi cũng coi như trường sinh, bọn họ đích xác xem như thành công, nhưng là đối với âm nhân đời sau lại là tồn tại vô cùng đau đầu. Bọn họ giống như bởi vì thế lực cùng với tài lực lúc sinh thời bình thường đều là cấp bậc thi vương, sau khi tu thành huyết thi đã được năng lực tái sinh, càng là khó đối phó. Lý Cường có thể đem một kẻ tàn nhẫn như vậy đặt ở bên trong kho hàng kia coi như người bảo hộ, liền chứng minh năng lực bản thân của hắn cao bao nhiêu. Thế nhưng cha hắn không phải chỉ là một âm nhân chế tác quỷ tử cung man thong sao? Chẳng lẽ bên người hắn còn có cao nhân? Là Hoa Dương Vân kia sao? Được rồi, xem dáng vẻ kia của ngươi, ngươi gọi một tiếng chủ nhân, bổn tiểu thư liền giúp ngươi đem huyết thi kia tiêu diệt. Vẻ kiêu ngạo trên mặt Thư Băng vẫn như cũ không giảm. Cô có biện pháp sao? Diệp Phong hoài nghi nhìn Thư Băng. Nếu như Thư Băng còn ở trên núi Long Môn, những lời này Diệp Phong tuyệt đối là tin tưởng không thể nghi ngờ. Tuy rằng Long Môn Trung Hưng chỉ là tuyệt kỹ trị liệu, nhưng lại có vô số âm nhân tới tìm thầy trị bệnh, bên trong cao thủ càng là như mây. Nhưng hiện tại Thư Băng đều tương đương với bị núi Long Môn thanh lý môn hộ, nàng còn có thể dùng phương pháp nào làm những cao thủ âm nhân đó tới hỗ trợ đây? Ngươi gọi bổn tiểu thư liền nói cho ngươi. Thư Băng vẫn như cũ là vẻ kiêu ngạo, còn có chút đùa giỡn nhìn Diệp Phong. Không gọi thua người không thua trận, Diệp Phong rất có cốt khí nói. Chuyện này ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Vậy được rồi. Thư Băng không sao cả nhún nhún vai, đứng dậy đem cửa phòng khóa trái lại, sau đó đột nhiên lao tới đem Diệp Phong đè ở dưới thân. Ây da, cô sẽ không phải là thẹn quá thành giận muốn quấy rối ta chứ? Diệp Phong sửng sốt, có chút không biết xấu hổ nói. Quấy rối ngươi? Bổn tiểu thư còn không có mắt mù như vậy. Thư Băng hừ hừ một tiếng. Nếu ngươi không gọi ta là chủ nhân, vậy đổi một cái xưng hô, gọi là lão bà như thế nào? Hả? Diệp Phong sửng sốt, không biết trong hồ lô của nàng rốt cuộc là bán thuốc gì. Rất khó sao? Tuy rằng mặt của Thư Băng đã đỏ đến mức có thể tích ra máu, nhưng vẫn còn nỗ lực duy trì bộ dáng kiêu ngạo nói. Ngươi cùng tiểu tiện nhân kia chỉ là kết âm hôn trên danh nghĩa, thế nhưng bổn tiểu thư đều sắp bị ngươi sờ sạch xem hết, muốn nói cách nào mới càng giống lão bà của ngươi, hẳn là bổn tiểu thư mới đúng. Đầu óc của Diệp Phong đều có chút không thể xoay chuyển được. Thư Băng không phải chướng mắt chính mình sao? Nàng làm gì vậy? Thổ lộ hay là đoạn người? Cô làm sao vậy? Diệp Phong đưa tay đặt ở trên trán của Thư Băng, xem nàng có phát sốt hoặc là chúng ta gì hay không. Bổn tiểu thư không có việc gì, chỉ là gần đây càng nghĩ càng giận. Tiểu tiện nhân Hà Thi Hàm kia dựa vào cái gì mà là lão bà của ngươi? Thể chất linh dược bẩm sinh của bổn tiểu thư đều cống hiến ra tới, nàng làm cái gì? Thiên mệnh, như vậy liền đủ rồi. Diệp Phong nhẹ nhàng đem Thư Băng đẩy lên, đem nàng đứng thẳng nói. Người tu đạo thuận lòng trời mà làm, đây là bổn phận. Đừng dùng trò này nữa. Thư Băng không vui bĩu môi nói. Vậy ngươi nên phụ trách đối với ta đi. Nàng làm nhỏ, ta làm lớn, bổn tiểu thư cũng không có ý kiến. Diệp Phong há to miệng. Sau khi hắn biết về thể chất linh dược bẩm sinh của Thư Băng, chính là sợ hãi có một ngày như vậy. Một bộ phải gắn kết suốt đời, đặc điểm thể chất này cũng là vô cùng đặc thù. Gọi hay không? Không gọi, bổn tiểu thư liền đem sự tình của hai người chúng ta toàn bộ nói cho Hạ Thi Hàm, làm cho tiểu tiện nhân nàng tức chết. Thư Băng hừ hừ nói. Diệp Phong lại nói. Đại tiểu thư cô coi trọng ta cái gì? Ta chính là một tiểu đạo sĩ không đủ tư cách. Bớt tưởng bỏ đi, bổn tiểu thư không có coi trọng ngươi, chỉ là cảm giác thể chất linh dược bẩm sinh đều cho ngươi, nếu như không có danh phận quá là mất mặt mũi. Thư Băng kiêu ngạo ngẩng cao đầu, thế nhưng sang mặt đã đỏ tới mức có thể tích ra máu. Tuy rằng không quá lý giải mạch não của Thư Băng, nhưng Diệp Phong thế nhưng cảm thấy nàng nói giống như còn có một tia đạo lý như vậy. Cô trước tiên nói cho ta phương pháp là gì, ta lại quyết định gọi hay không gọi. Diệp Phong dùng phương pháp vòng vo nói. Kỳ thật rất đơn giản. Thư Băng cũng không có lại dây dưa cùng với Diệp Phong. Dùng ta trị liệu tới chống cự huyết thi tái sinh. Diệp Phong phản ứng một chút nói. Ý của cô là làm ta cùng nó đối đua, sau đó thời điểm nó tái sinh cô trị liệu cho ta, cho đến khi tìm được quỷ môn của nó sao? Ai ra, tiểu nô lệ không ngốc. Thế nào, phương pháp này của bổn tiểu thư có phải vô cùng tinh diệu hay không? Thư Băng thực vui vẻ hỏi. Tinh diệu cái rắm. Diệp Phong tức giận trả lời: Năng lực trị liệu của cô tuy rằng nghịch thiên, nhưng là thịt đối thịt, đánh vào trên người thật sự rất đau. Nếu nó dùng sát chiêu, ta trực tiếp ngòm củ tỏi thì phải làm sao bây giờ? Cho dù ta lợi hại cũng chỉ là thân thể phàm nhân. Diệp Phong vừa nói như vậy, Thư Bằng cũng ý thức được hình như là có chút không ổn. Thế nhưng nàng chưa bao giờ có thói quen nhận sai, nắm lỗ tai của Diệp Phong nói: Liền tính bổn tiểu thư sai rồi cũng không cho phép người hung dữ với ta, bằng không liền đem lỗ tai của ngươi kéo xuống dưới. Diệp Phong xoay tay lại, đem tay của Thư Băng kéo xuống dưới, đồng thời ở trên mông của nàng đánh một cái. Đi ra ngoài đi, để cho ta được yên tĩnh. Chờ Thư Băng đi rồi, Diệp Phong suy nghĩ rất nhiều loại phương pháp, thế nhưng đều bị hắn nhất nhất phủ quyết. Cuối cùng vỗ đùi nói: Ai, bỏ đi, ân tình này cần thiết phải thiếu. Đi sân Tây tìm quan tà. Quyết định liền không có đạo lý dừng lại. Đại khái thu thập một ít đồ vật, khiến cho Vương Mập cùng chính mình lên đường. Kết quả không nghĩ tới, Thư Băng còn muốn lì lợm la liếm đi theo. Vừa thấy Thư Băng muốn đi, Hà Thi Hàm cũng ồn ào muốn cùng nhau đi. Duyên Nhi cũng nói chính mình đang nghỉ, muốn đi cùng hắn. Kết quả nguyên bản là đi nhờ vả người ta. Thời điểm trên đường, Diệp Phong đều hoài nghi là chính mình đang đi du lịch. Tới vận thành của tỉnh Sơn Tây, Diệp Phong không ngừng nghỉ, đi đến Quan Gia thôn. Làm người dẫn đầu trấn hồn linh khế, thế lực Quan Gia thập phần lớn, toàn bộ Quan Gia thôn cơ hồ toàn bộ là thân tín của quan tà. Bọn họ đều là nhất mạch truyền thừa, tất cả họ đều mang một chức quan. Ở chỗ cửa thôn dựng phó thượng quan nhị gia Quan Vũ, tay cầm thanh long yển nguyệt đao, thập phần uy vũ khí phách. Bên ngoài Quan Gia thôn nho nhỏ này lại là dừng lại vô số siêu xe. Phảng phất hôm nay mấy người Diệp Phong đúng là đuổi kịp buổi tụ hội gì đó. Đường vào thôn thông suốt, đoàn người Diệp Phong lại là ở cửa đại viện quan gia bị ngăn cản. Đệ tử nội môn Mao Sơn Diệp Phong đặc biệt tới cầu kiến. Diệp Phong mới vừa nói xong, một người chân bước khoan thai liền từ trong đại viện đi ra. Hắn liếc mắt đánh giá trên dưới Diệp Phong một cái, làn da thập phần hồng nhuận, thân cao đại khái tiếp cận 1m9, mắt vượng mày ngài, thật sự là có chút tuấn tú. Nếu cùng với quan nhị gia mà so sánh, khả năng chính là thiếu một chòm râu. Mao Sơn, thật là xa xôi ngàn dặm. Từ khi Diệp Phong vào thôn, liền đã phóng xuất ra cương khí của chính mình. Pháp thuật Mao Sơn tu luyện ra cương khí, đương nhiên cùng trấn hồn linh khế bất đồng. Quan tà này hẳn là đã sớm biết chính mình tới. Thế nào, hôm nay cũng là lại đây chuyên môn luyện tập một chút sao? Quan tà tuy rằng vẻ ngoài uy vũ, cũng là một quan gia, nhưng khi vui đùa cũng là thật sự đủ ti tiện. Khi còn nhỏ, Diệp Phong cùng với quan tà này không hợp nhau, hai người thường thường ở trên Mao Sơn vung tay đánh nhau. Nhưng quan tà này ỷ vào từ nhỏ có ưu thế thân thể cao lớn, mỗi lần đều có thể đem Diệp Phong ấn xuống trên mặt đất. Sau đó dần dà, hai người thế nhưng còn đánh ra một ít tình cảm. Về sau quan gia này không biết vì sao liền cùng Mao Sơn ít liên hệ, khoảng cách cũng đã có mấy chục năm. Luyện tập chưa nói tới, nhưng thật ra muốn nhờ người hỗ trợ. Diệp Phong nhún nhún vai. Ha ha ha, mời ta hỗ trợ, ta còn tưởng rằng ngươi là chuyên môn tới giúp ta. Quan tà cười vang nói. Một tùy tùng bên người nhắc nhở hắn nói: Thiếu gia, chư vị trưởng lão đều tới rồi, việc hàn huyên vẫn là đợi lát nữa cũng không muộn. Được, tiểu điệp, hôm nay người cũng tới, liền giúp quan gia ta vượt qua khó khăn này đi. Quan tà không quan tâm, ôm bả vai của Diệp Phong, đem hắn đi tới chính đường. Những người đó đều là bạn gái của ngươi sao? Lúc này quan tà mới chú ý tới người ở phía sau Diệp Phong. Ngươi cảm thấy mập mạp kia giống sao? Thời điểm Diệp Phong đem những lời này nói giỡn, cũng thuận tiện giải thích một chút quan hệ giữa hắn cùng chúng nữ. Ai, thực trùng hợp, ta liền cảm thấy mập mạp kia giống bạn gái ngươi. Quan tà cười ha hả nói. An bài phòng khách cho các nàng, chiêu đãi thật tốt. Thư Bằng nguyên bản muốn cùng đi theo, cũng báo danh hào của núi Long Môn. Thế nhưng quan tà lại kinh ngạc, đồng thời lắc đầu nói. Chuyện này vốn là xin đại tiểu thư không cần nhúng tay. Thư Bằng tức đến dậm chân, nhưng cũng không hề có biện pháp, bị một đám tùy tùng mạnh mẽ kéo đến giữa thiên viện. Rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Phong nghĩ thầm thật xui xẻo, chính mình là tới cầu người, kết quả còn bị người ta kéo tới đảm đương làm cu ly. truyền về một chiếc quan tài. Sắc mặt quan tà trở nên ngưng trọng nói, cùng ta đi chính đường, chuyện này ta cùng các chư vị trưởng lão cũng đang muốn thương thảo. Tới bên trong chính đường rồi, sau khi quan tà giới thiệu xong thân phận của Diệp Phong, Diệp Phong cảm giác thập phần không thích hợp. Trong ánh mắt của những trưởng lão đó đối với Diệp Phong thế nhưng lập lòe thần sắc mong mỏi, hắn không thể đem Diệp Phong ném lên. Diệp Phong gãi gãi đầu, chính mình cùng bọn họ không thân, liền tính khi còn nhỏ ở trên Mao Sơn nhìn thấy qua, nhưng chính mình đã 20 tuổi, bọn họ còn đối với chính mình thân thiết như vậy sao? Đã là tiêu tử quan thứ 3, kỳ môn độn giáp Gia Cát Minh phỏng đoán mà ra, buổi tối hôm nay chính là quan gia chúng ta trải qua thời khắc hào kiếp, tam quỷ cũng ra, không phải là nhỏ, ta còn muốn nghe xem ý kiến của các vị trưởng lão đang ngồi đây. Quan tà không để ý đến ánh mắt của chư vị trưởng lão, mà là trực tiếp mở miệng nói. Diệp Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Gia Cát Minh cùng với quan gia thế nhưng cũng có liên hệ. Bất quá thực mau, Diệp Phong đã bị sự tình về tiêu tử quan hấp dẫn qua đi. Truyền thuyết về tiêu tử quan, Diệp Phong vẫn là đại khái hiểu biết. Ở thời kỳ nhà Ân, thiên địa vạn vật đều có linh tính. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít thành tinh, thậm chí thành quái. Mọi người thường thường đem yêu tinh đặt ở cùng nhau. Kỳ thật yêu là yêu, tinh là tinh, hai cái có bản chất khác nhau. Ở sau khi Chu Văn Vương cơ phát lật đổ Chu Vương thống trị, thiên hạ còn có thể thái bình. Bởi vì tà vật thịnh hành, Chu Văn Vương đành phải đem tà vật ngay lúc đó từng con phong ấn tại trong 3 chiếc quan tài. Quan tài này so với người bình thường lớn hơn không bao nhiêu, nhưng Chu Văn Vương vì phòng ngừa tà vật trở ra quấy rối, đành phải dùng đồng thau nung chảy, sau đó đúc ở bên ngoài. Cứ như vậy liền so với của người bình thường lớn hơn rất nhiều. Lại vì không cho tà vật oán khí quá sâu, cho nên ở thời điểm đúc kim loại để lại một cái giống như cái tiêu, miệng ở bên trên lớn nhất, càng đi xuống càng nhỏ. Đây là tiêu tử quan. 3 cái quan tài này phong ấn số cuồng là tà vật gì, cái này ai cũng không biết. Bất quá nghe ý tứ của quan tà, 3 tiêu tử quan này tựa hồ tất cả đều tụ tập ở quan gia. Lúc này hắn mới minh bạch vì sao bên ngoài cửa thôn dừng lại nhiều siêu xe như vậy. Hẳn là người của quan gia đã làm tốt chuẩn bị liều chết một lần. Thời dịp thời gian những trưởng lão đó đang thảo luận, Diệp Phong thọc thọc quan tà. Tiêu tử quan này các ngươi lấy tới từ nơi nào? Ai, nói ra thì rất dài. Quan tà thở dài một hơi. Việc này kỳ thật là mệnh của quan gia chúng ta. Thần bảo hộ trấn hồn linh khế của quan gia là quan nhị gia Quan Vũ. Quan nhị gia cả đời ghét cái ác như kẻ thù, nhìn không quen nhất đó là việc bất bình. 3 năm trước đây, có một nam nhân cả người la máu, run run rẩy rẩy kéo một chiếc tiêu tử quan vào trong quan gia thôn, không đợi quan tà hỏi chuyện liền đã chết đi. 2 năm trước, sự tình đồng dạng đã xảy ra, chẳng qua người nọ toàn thân là máu, giống như ma nhập, điên cuồng tiến hành đập phá đối với quan gia thôn. Sau đó quan tà thỉnh nhị gia xuất quan, đem người này chế phục. Sau khi thần trí thanh minh, hắn cầu Quan Vũ, nó nhất định phải đem đồ vật bên trong tiêu tử quan này hủy diệt, bằng không thiên địa sẽ gặp phải kiếp nạn. Lúc ấy quan nhị gia không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nhưng thân thể chủ quản là quan tà sau đó lại là khó khăn. Đây không phải là đem một quả điện lôi ôm ở trong tay sao? Nếu Quan Vũ còn ở trên đời, chuyện này còn có vài phần nắm chắc. Nhưng quan tà làm người sử dụng trấn hồn linh khế, năng lực của hắn đủ để đối phó 3 chiếc tiêu tử quan sao? Thế nhưng trên dưới quan gia, nặng nhất một chữ nghĩa, nếu đáp ứng sự tình của người khác rồi, liền không có đạo lý đổi ý. Các trưởng lão tính toán, nói chuyện này quan gia làm. Chỉ là 1 năm trước, lại không có tài xuất tiêu tử quan, mà là Gia Cát Minh tự báo danh hào đi tới trong thôn. Hắn nói đúng với sự tình về tiêu tử quan, có thể cung cấp một ít trợ giúp. Trong đó sự tình thượng vàng hạ cám không được liệt kê. Gia Cát Minh chỉ nói 3 sự kiện. Chuyện thứ nhất là hắn trợ giúp quan gia làm chậm 1 năm tiêu tử quan xuất hiện, làm quan gia tiếp tục tu luyện trấn hồn linh khế, làm quan nhị gia có thể càng phát huy ra năng lực bản thân. Chuyện thứ hai là lúc này sang năm sẽ có một người lại đây chủ động hỗ trợ, người này có tuyệt kỹ đối phó tiêu tử quan. Chuyện thứ ba là sự tình về tiêu tử quan này sẽ trở thành một hồi kiếp nạn của quan gia, xử lý tốt hay xấu quyết định tồn vong của quan gia. Ai, ta không nghĩ tới người có tuyệt kỹ đối phó tiêu tử quan thế nhưng là tiểu Diệp ngươi. Quan Quan tà nói xong vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong, cao giọng cười to. Lúc này Diệp Phong mới hiểu được ánh mắt của những trưởng lão đó là chuyện như thế nào. Hóa ra là đem chính mình coi như chúa cứu thế. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.